Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch còn có chút tưởng trêu đùa Khương Tiếu Uyên, bất quá xem đối phương giống như một con tinh bì lực tẫn đại miêu, liền không có tiếp tục quấy rầy đối phương. Ngắn lại ngậm một miệng trà, này trà linh khí 10 phần, hương vị cũng coi như ngọt lành, tinh khiết và thơm, hơi có chút làm người dư vị vô cùng. Càng quan trọng là này có thể làm người nhanh chóng khôi phục linh lực. Nguyễn Cẩm Bạch lắc lắc chén trà, hỏi. Còn muốn sao? Khương Tiếu Uyên mím môi, vốn dĩ không cảm thấy thế nào. Bất quá đương Nguyễn Cẩm Bạch như vậy vừa hỏi lúc sau liền mạc danh có chút miệng khô lưỡi khô lên. Muốn, Khương Tiếu Uyên đáp đến sảng khoái. Nguyễn Cẩm Bạch đem chén trà đưa tới Khương Tiếu Uyên bên môi, ý bảo hắn uống. Khương Tiếu Uyên trừng lớn mắt. Gia hỏa này vừa mới không phải cãi lại đối khẩu uy hắn, như thế nào lúc này liền đệ một cái cái ly lại đây? Như thế nào, chẳng lẽ lại không nghĩ uống lên? Nguyễn Cẩm Bạch dò hỏi. Nguyễn mỹ nhân trên mặt biểu tình thực đảm, nhưng mà trong mắt lại mang theo hai phân quan tâm, kỳ thật rất làm nhân tâm động. Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng, đại khái là Nguyễn Cẩm Bạch cảnh vân công tử cái này thân phận quá thâm nhập hắn tâm, hắn kỳ thật có điểm không thích ứng thẳng tới trời cao tôn giả lãnh đạm. Nguyễn Cẩm Bạch giống như nghĩ tới cái gì, chính mình uống một ngụm trà xanh, sau đó nâng lên Khương Tiếu Uyên cầm đem này lại chậm rãi đổ cho đối phương. Khương Tiếu Uyên theo bản năng mà uống sạch, thập phần chủ động mà cùng Nguyễn Cẩm Bạch trao đổi một cái hôn. Chờ hoàn toàn đem trong miệng nước trà đổ cấp đối phương, lại đem đối phương môi răng càn quét một vòng sau, Nguyễn Cẩm Bạch mới cười cười. Khương Tiểu bằng hữu là muốn ta như vậy uy ngươi đúng không? Khương Tiếu Uyên rất muốn phủ nhận. Nhưng hắn ngay từ đầu thật là như vậy tưởng. Là một cái dám làm dám chịu người, cho nên Khương Tiếu Uyên cam chịu. Nguyễn Cẩm Bạch tươi cười càng đậm, nguyên lai Khương Tiểu bằng hữu như vậy dính người a. Khương Tiếu Uyên có điểm xấu hổ, trên mặt một cái kính mà nóng lên, đây là đùa giỡn, thỏa thỏa đùa giỡn. Khương Tiếu Uyên nghiêm trọng hoài nghi đối phương phía trước là cố ý. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình thời điểm, hắn cảm thấy không thói quen. Cảm giác cùng đối phương có xa cách cảm, nhưng đối phương hiện tại cười, hắn lại cảm thấy sắc đẹp lầm người, người cảm tình thật đúng là phức tạp hay thay đổi. Mặt đỏ tai hồng Khương Tiếu Uyên cảm thấy đối phương vẫn là không cần cười hào, bằng không hắn lại sẽ nhớ tới ngày hôm qua ác liệt đến không cho hắn phóng thích Nguyễn Cẩm Bạch. Liền tính người này chân thật thân phận là trời quang trăng sáng giống như cao lãnh chi hoa thẳng tới trời cao tôn giả. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch giấu ở trong xương cốt ác liệt vẫn là chắn đều ngăn không được. Khương Tiếu Uyên thượng có thừa lực, miễn cưỡng chống thân thể, nhìn nữ trang mỹ nhân. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta. Nguyễn Cẩm Bạch oai một chút đầu, nếu là ta thực sự có muốn hỏi ngươi, vậy ngươi nguyện ý đúng sự thật bẩm báo sao? Khương Tiếu Uyên lược có chần chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng sinh chuyện này thật đúng là không có như vậy hảo thuyết. Nhưng hắn phía trước hành động thật sự quá trăm ngàn chỗ hở, đối phương thực dễ dàng liền sẽ hướng đoạt xá trở phương diện tưởng. Nhưng phía trước Nguyễn Cẩm Bạch từng đối hắn nói Khương Tiếu Uyên chính là Khương Tiếu Uyên, này không khỏi lại làm Khương Tiếu Uyên cảm thấy đối phương có phải hay không đã biết tình huống của hắn. Nhưng đối phương biết là một chuyện, hắn nói hay không chính là một chuyện khác. Nếu ngươi tưởng nói, ta cũng đều không phải là không thể nói cho ngươi. Khương Tiếu Uyên thận trọng suy xét sau nói, đúng sự thật bẩm báo, đúng sự thật bẩm báo. Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi giơ lên, cười, người con này phân tâm liền hào, mỗi người đều có chính mình bí mật, người cũng không cần nói cho ta. Người nên không phải là không nghĩ nói cho ta ngươi bí mật, cho nên đơn giản liền không nghe bí mật của ta đi. Khương Tiếu Uyên không có bị những lời này cảm động đến đầu óc choáng váng, còn thập phần lý trí mà phân tích. Như thế nào sẽ? Có lẽ ngươi cũng có thể coi như ta đã đoán được ngươi bí mật, đến nỗi bí mật của ta, ngươi muốn biết cái gì cũng đại nhưng trực tiếp hỏi. Khương Tiếu Uyên không có khách khí, ta có một vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch giơ lên cằm, ý bảo đối phương trực tiếp hỏi, hắn nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Nguyễn Cẩm Bạch, ta tổng cảm thấy ngươi cùng ta trước kia nhận thức Nguyễn Cẩm Bạch không quá giống nhau. Nguyễn Cẩm Bạch chọn một chút mi. Khương Tiểu bằng hữu không khỏi cũng quá thật thành, đối phương rõ ràng có càng tốt phương thức tới hỏi hắn, lại cố ý dùng như vậy một cái cơ hồ liền kém nói hắn là trọng sinh trở về nói tới hỏi hắn. Là Nguyễn Cẩm Bạch, lại không phải Nguyễn Cẩm Bạch, Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy từ hắn thay thế được Nguyên Chu Khởi. Hắn chính là Hạo Nguyệt Tông Nguyễn Cẩm Bạch, nhưng đối với Khương Tiếu Uyên tới nói lại rõ ràng không phải như thế. Người lúc này đáp cùng không trả lời giống nhau. Khương Tiếu Uyên bất mãn, thân thể là, linh hồn không phải. Khương Tiếu Uyên nhăn lại cái mũi, cho nên người quả nhiên là đoạt xá lão quái. Không phải, đối với điểm này Nguyễn Cẩm Bạch cũng không nhận đồng. Đoạt xá hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận, lão quái hắn lại là không nhận. Hắn mới vừa xuyên qua kia sẽ cũng mới 25 tuổi hảo sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là trọng sinh? Khương Tiếu Uyên sắc mặt cổ quái. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa Khương Tiếu Uyên đầu. Lúc này đối phương là trực tiếp đem hắn là trọng sinh trở về sự nói cho hắn. Thật đúng là cố ý đến quang minh chính đại. Không phải trọng sinh, bất quá cũng không tính đoạt xá. Hắn cái này hẳn là gọi là xuyên qua, thả vẫn là xuyên thư. Vậy ngươi là từ đâu tới? Khương Tiếu Uyên eo đau, thật sự trông đỡ không được vẫn ngồi như vậy, đơn giản lại nằm đi xuống, còn kéo một phen Nguyễn Cẩm Bạch, đem này cũng mang theo đi xuống, đoàn đi, liền đem người ôm vào trong ngực khóa trụ. Nguyễn Cẩm Bạch mỉm cười, vai chính tiểu quỷ đây là vì khí thế không kém gì hắn, đơn giản làm hai người đều nằm trên giường sao. Một cái rất xa địa phương, người cũng có thể xưng là dị thế. Nguyễn Cẩm Bạch chẳng sợ bị người kéo đến trong lòng ngực ôm lấy, cũng vẫn là trả lời Khương Tiếu Uyên vấn đề. Dị thế, là 3.000 tiểu thế giới sao? Cũng có thể như vậy lý giải. Nguyễn Cẩm Bạch kiên nhẫn 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên ôm Nguyễn Cẩm Bạch, một bàn tay hoàn ở này trên eo. Một tay kia lay đối phương đầu tóc, thả còn ở sau đó cổ chỗ hôn hôn. Thân mật 10 phần. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình bị đại hình miêu miêu làm nũng. Sau cổ chỗ kia tinh mịn hôn làm Nguyễn Cẩm Bạch có chút ngứa, hắn rút ra tâm thần hỏi. Không mặt khác vấn đề sao? Khương Tiếu Uyên ôm mỹ nhân nhi nị nị oai oai, ở Nguyễn Cẩm Bạch sau cổ chỗ bĩu môi lầm bầm nói. Hiện tại không có, mặt khác chờ ta nghĩ đến hỏi lại. Ngươi như vậy hành động làm ta nhớ tới Oga, đó là thứ gì? Nghe được hư hư thực thực người danh đồ vật. Khương Tiếu Uyên lập tức liền cảnh giác lên, cảnh giác tâm 10 phần. Xem như một loại giới tính, giống nhau Oga đều sẽ có thơm thơm ngọt ngọt tin tức tố, mà Oga tin tức tố chính là từ sau cổ tuyến thể kia truyền đến. Còn có một loại giới tính là Aoha, chỉ cần A cắn O sau cổ, rót vào chính mình tin tức tố, liền tính là đánh dấu, hình như là như vậy. Kỳ thật Nguyễn Cẩm Bạch chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Hắn cũng chỉ là học sinh thời đại từng nghe lớp học nữ đồng học như vậy nói qua. Nghe vậy Khương Tiếu Uyên không nói hai lời liền ở Nguyễn Cẩm Bạch sau cổ chỗ hung hăng cắn một ngụm, kia lực độ to lớn, liền tính là Nguyễn Cẩm Bạch nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được hắn sau cổ khẳng định chảy ra. Khương Tiếu Uyên cắn xong lúc sau, thực mau lại ở Nguyễn Cẩm Bạch sau cổ chỗ liếm liếm, cho hắn nhẹ nhàng mà hơi thở, ý đồ giảm bớt Nguyễn Cẩm Bạch đau đớn, chỉ là tiểu miệng vết thương. Nguyễn Cẩm Bạch chảy ra sau cổ chỗ cơ hồ này đầy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Flow, ngươi đang làm gì? Nguyễn Cẩm Bạch bất đắc dĩ nói. Ta ở đánh dấu ngươi a, ngươi hiện tại bị ta đánh dấu, ngươi là của ta. Khương Tiếu Uyên ở Nguyễn Cẩm Bạch bên tai bá đạo tuyên ngôn. Nguyễn Cẩm Bạch tưởng cùng Khương Tiếu Uyên nói hắn mới không phải cái gì Oga, đối phương liền tính là cắn hắn sau cổ cũng vô dụng, nhưng lời nói đến bên miệng lại không có xuất khẩu. Hắn vẫn là không đả kích tiểu bằng hữu tính tích cực. Khương Tiếu Uyên đang nói xong qua đi, lại thuận thế. Ngào ô, một tiếng mà ngậm lấy Nguyễn Cẩm Bạch lỗ tai. Nguyễn Cẩm Bạch bất kham nảy nhiễu, hắn nơi nào là dưỡng một con đại bạch miêu, nào có miêu miêu như vậy dính người. Khương đạo hữu tựa hồ tinh lực dư thừa a, Khương Tiếu Uyên chuông cảnh báo kéo, đem ngậm lấy vành tai phóng ra, còn đem mặt trên ướt tích trà lau sạch sẽ, giấu đầu lòi đuôi. Còn kéo chăn đem Nguyễn Cẩm Bạch cùng chính mình cái hảo, đem đối phương ôm sát ở trong ngực, sau đó ở Nguyễn Đại Mỹ Nhân đôi mắt thượng hôn hôn. Ngoan, ngủ, Nguyễn Cẩm Bạch cười khẽ ra tiếng. Kia, ngủ ngon, Khương Tiếu Uyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần sau ta muốn dùng chân châu. Đã nhắm mắt lại Nguyễn Cẩm Bạch buồn bã nói. Khương Tiếu Uyên, hắn có đã chịu kinh hách, bao lớn chân châu, Khương Tiếu Uyên thấp thỏm bất an. Nguyễn Cẩm Bạch hoa ở Khương Tiếu Uyên trong lòng ngực, tìm một cái thoải mái tư thế, cũng không có phản ứng Khương Tiếu Uyên. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên kêu đối phương, Nguyễn Cẩm Bạch không nói chuyện, Quyền đương chính mình đã ngủ rồi. Nguyễn Cẩm Bạch, Khương Tiếu Uyên tiếp tục quấy giày. Nguyễn Cẩm Bạch như cũ không có phản ứng. Cẩm Bạch, Khương Tiếu Uyên nhỏ giọng gọi. Nguyễn Cẩm Bạch bỗng dưng mở bừng mắt, đen nhánh như mực đôi mắt sâu thẳm đến như là có thể cắn nuốt rớt trước mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại xảo ta, ta hiện tại liền đem nó dùng ở trên người của ngươi, làm ngươi hào hào cảm thụ một chút nó có bao nhiêu đại. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình hẳn là bảo trì an tĩnh, nhưng hắn mắt sắc đến phát hiện Nguyễn đại mỹ nhân nhĩ tiêm tiêm tựa hồ có một mặt đẹp nhan sắc, cỡ nào không thể tưởng tượng. Nguyễn Cẩm Bạch tựa hồ thẹn thùng. Là dùng trân châu, vẫn là dùng nó. Khương Tiếu Uyên cỏ cỏ Nguyễn Cẩm Bạch, đùa giỡn mỹ đến giống như kiều hoa giống nhau mỹ nhân. Nguyễn Cẩm Bạch sinh khí, hắn tiểu đồ đệ hiện tại đều không sợ hắn, thả còn tùy ý làm bậy mà đùa giỡn hắn. Nhìn thấy mỹ nhân ngay cả trên mặt đều vựng nhiễm da đẹp màu sắc, Khương Tiếu Uyên nở nụ cười, còn hôn hôn tiểu mỹ nhân nhi khuôn mặt. Khương Tiếu Uyên sai liền sai ở xem nhẹ Nguyễn Cẩm Bạch vũ lực giá trị, bị đối phương sắc đẹp cấp lừa gạt, như thế đùa giỡn mỹ nhân kết cục cũng chỉ có thể sử dụng thân thể hoàn lại. Cùng nho nhỏ Nguyễn giao lưu, Khương Tiếu Uyên trừ bỏ hối hận vẫn là hối hận. Hôm sau tỉnh lại khi, Khương Tiếu Uyên vừa mở mắt liền đã chịu sắc đẹp đánh sâu vào, lúc này Nguyễn Cẩm Bạch còn nhắm mắt lại, mặt mày nhu hòa, tóc dài rối tung. Lười biếng vô hại mỹ nhân xem đến Khương Tiếu Uyên đều cảm thấy chính mình đều phải kích động. Hắn giật giật thân thể, muốn thừa dịp Nguyễn Cẩm Bạch còn không có mở mắt ra trước thân thân đối phương. Nhiên chính là như vậy vừa động, hắn cảm giác được nho nhỏ Nguyễn tồn tại. Làm, vì cái gì nó còn ở? Nguyễn Cẩm Bạch đè lại Khương Tiếu Uyên, thanh âm hơi khàn khàn, có điểm dầu dĩ. Đừng cử động, khó chịu, ta cảm giác ngươi là ở cùng ta làm nũng sao? Khương Tiếu Uyên gian nan nói, nếu có thể làm Nguyễn Cẩm Bạch giải một chút kiều, hắn hiện tại đều ngượng ngùng làm đối phương đi ra ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch mở lược hiện mông lung đôi mắt, dùng giọng mũi. Ân, một tiếng, đem đầu gối lên Khương Tiếu Uyên trên vai, khó hiểu. Làm nũng, Khương Tiếu Uyên hoàn toàn bị manh tới rồi, nhưng đối phương như vậy vừa động kia cũng đồng dạng động, hắn vội vàng ôm sát Nguyễn Cẩm Bạch, đem đối phương cố định chủ. Người mới không cần động a, ân, Nguyễn Cẩm Bạch ở Khương Tiếu Uyên cổ dầu dĩ lên tiếng. Nguyễn Cẩm Bạch, ân, người đừng ân a, nó sao còn lớn. Nguyễn Cẩm Bạch không nghĩ phản ứng Khương Tiếu Uyên, cái này kêu bình thường phản ứng, đối phương đại kinh tiểu quái cái gì. Người nói chuyện a, Khương Tiếu Uyên cảm thấy có điểm không thoải mái. Cầm miệng, chờ hạ thì tốt rồi. Nguyễn Cẩm Bạch hoàn toàn tỉnh táo lại, người lừa ai a. Khương Tiếu Uyên táo bạo, liền lừa ngươi a, Khương đạo hữu không phải nói đánh dấu ta sao? Cho nên, Khương Tiếu Uyên hiện tại cảm thấy đã là đau, cho nên ngươi phải đối chính mình ô ga phụ trách. Nguyễn Cẩm Bạch lười biếng nói, nhắm hai mắt ở người trên vai tìm một cái thoải mái vị trí. Khương Tiếu Uyên lay Nguyễn Cẩm Bạch đầu tóc, ta thật sự không được, ngươi có thể, ta không thể. Khương Tiếu Uyên cảm thấy lại có thể đi xuống hắn về sau liền không thể. Ta đây bất động, Nguyễn Cẩm Bạch đem đầu hoa ở Khương Tiếu Uyên cổ liền bất động. Ta như thế nào cảm thấy ngươi này ngữ khí như là ta ở khi dễ ngươi. Khương Tiếu Uyên kháng nghị, Nguyễn Cẩm Bạch nói bất động liền thật sự bất động, liền lời nói đều không nói. Ngươi tổng sẽ không còn trông cậy vào ta chính mình động đi. Ta và ngươi nói không có khả năng, liền tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến một nửa Khương Tiếu Uyên liền dừng lại. Như thế nào lời này nói rất đúng giống hắn hy vọng Nguyễn Cẩm Bạch động giống nhau. Từ từ, Khương Tiếu Uyên thực mau liền phát hiện chính hắn động, là hắn đè nặng Nguyễn Cẩm Bạch a, có thể đem Nguyễn đại mỹ nhân đè ở phía dưới là cỡ nào đáng giá làm người hưng phấn sự. Người chọc đến ta, Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ giọng nói, ngự khi tẫn hiện vô tội. Khương Tiếu Uyên, làm, đối phương tuyệt đối là cố ý, quảng cáo. Cách chương.